mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 chuyện cũ. Thạch Phong vội vàng đứng lên bước nhanh mà đón qua đi. Không chút nào che giấu trên mặt vui sướng, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Mục, ngươi đã về rồi, ta nhận được một đơn đại sinh ý. Chỉ cần hoàn thành, ta là có thể đem cái này đỉnh tầng mua tới. Đến lúc đó chúng ta có thể đem trung gian tường đả thông. Một nửa làm phòng tiếp khách, một nửa đổi thành phòng nghỉ. Hắn lải nhải mà nói, đảo qua lúc trước cao lãnh, Tố Tân đang xem đã đến người. Như có một đoàn hơi mỏng sương mù bám vào người nọ trên người. Liền theo bản năng muốn thấy rõ ràng, sau lại Tố Tân mới biết được, này hơi mỏng sương mù đúng là tu luyện người ngưng tụ trong người nguyên khí. Không những có thể điều động nguyên khí thi triển pháp thuật cùng địch nhân đối chiến, còn có bị động phòng ngự năng lực, làm bình thường âm vật vô pháp tới gần. Ở âm vật trong mắt, những người này tựa như một cái nướng lượng thái dương giống nhau. Tới gần, liền như bỏng cháy thống khổ, thậm chí là trực tiếp hôi phi yên diệt, mắt trái ấm áp cảm giác dần dần biến mất, thay thế chính là khô khốc đau đớn, tựa như, dùng mắt quá độ giống nhau. Tố Tân vội vàng thu hồi tầm mắt, cái loại này không khỏe cảm nháy mắt biến mất, tiếp tục cùng trước mặt đồ ăn chiến đấu hăng hái. Trời đất bao là ăn vì đại, hình mục tầm mắt vẫn luôn dừng ở trước mặt này đoàn không khí thượng. Đối nghênh đón Thạch Phong thoáng như không thấy, ngươi nói đại sinh ý chính là vừa rồi nữ nhân kia. Thanh âm thanh lãnh mà nghẹn ngào, Thạch Phong vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hay là ngươi lại nhìn ra có cái gì không ổn. Hắn biết mục có không giống bình thường năng lực, cũng nhất tin phục hắn. Nếu là nàng lời nói. Người vẫn là đầy rất tính, mục thuận tay một chắn. Đem Thạch Phong chắn đến một bên, tựa như trước mặt này đoàn trong không khí có cái gì lệnh người ghê tởm đồ vật giống nhau. Đích xác như thế, ở hình mục trong mắt, tươi mát trong suốt trong không khí nổi lơ lửng vô số toái nhữ. Tràn ngập âm trầm hư thối hơi thở, vài thứ kia dừng ở hắn bạch áo sơ mi thượng rơi xuống một tầng vết bẩn. Người bình thường đối này hảo vô sở giác, chính là trong mắt hắn lại vô cùng dơ bẩn, hân lớn lên ngón tay bóp cổ quái dấu tay, ở Tố Tân trong tầm mắt, từng đạo giống như thực chất sóng gợn, lấy hắn đôi tay ngón trỏ đầu ngón tay vì trung tâm. Hướng chung quanh khuếch tán đi ra ngoài, trong không khí kia tầng xám xịt vật chất tức khắc trở nên một mảnh thanh minh. Thạch Phong đã thói quen đối phương này đó cổ quái động tác. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là án này, kia chính là 10 vạn đồng tiền nộp, có chút vội vàng nói, đẩy rớt, vì cái gì, ta ý tứ là, nàng ủy thác nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là làm chúng ta giúp nàng điều tra rõ nàng lão công ở bên ngoài có hay không ngoại tình các. Ngươi, hình mục đem, nhóm tự cường điệu niệm ra tới. Ngươi nói chẳng lẽ là nàng. Cầm chiều Tố Tân phương hướng điểm điểm mà ni hình mục sớm thành thói quen mọi người đối hắn. Sùng bái lại quái dị chú mục lễ. Bất quá người này ánh mắt có chút không giống nhau. Nàng giống như có thể nhìn đến cái gì. Nhẹ quét tức quá tầm mắt lại lần nữa trở lại Tố Tân trên người. Đôi mắt híp lại, sắc bén ánh mắt xích quả đem Tố Tân từ đầu quét đến chân. Thu hồi dấu tay, chiều Tố Tân đi rồi tới. Mi hi hi từ linh linh trinh thám xã ra tới, liền trực tiếp đánh xe đến phụ cận một tòa thương thành ngầm bãi đỗ xe đậu hảo xe. Thay đổi kiện xiêm y, mang lên kính râm, sau đó lại đánh xe đến ngoài thành Pháp Phát Tự. Nguyên bản Pháp Phát Tự chỉ là đứng sừng sững ở đỉnh núi mấy gian nhà tranh cùng mấy tôn rách nát. Tượng đất miếu nhỏ, bởi vì mấy năm nay đại làm du lịch khai phá. Đem phụ cận vài tòa đỉnh núi toàn bộ nạp vào Pháp Phát Tự phạm vi. Từ trước sơn đến sau núi, từ chính điện đến thiên điện, nguy nga kiều giác cung điện, giống như đúc các lộ Bồ Tát thần tượng, hình thành quy mô to lớn kiến trúc đàn, thêm người nhóm truy đuổi danh lợi nóng này, mà nhu cầu cấp bách nào đó tinh thần thượng ký thác. Sự nơi này hương khói thập phần cường thịnh, mặc dù hiện tại là thứ 6. trên đường như cũ có diều già dắt trẻ thiện nam tín nữ. Xách theo nến thơm tiền giấy, cũng mặc kệ gì tên tuổi thần, phàm là có cái tượng đáp, liền một đường đi một đường kính dâng hương đuốc, dập đầu chắp tay thi lễ một phen, miệng lẩm bẩm ni dùng mấy đồng tiền hương nến liền tưởng đổi lấy thân các loại phù hộ. Mi hi hi giống như thực cấp, trực tiếp lấy hai chương tiền đỏ ngồi cáng tre lên núi. Khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng ở buổi trưa thời gian tới đỉnh núi, nàng tránh đi người nhiều địa phương, trực tiếp hướng sau núi bước vào, lại từ một cái lối rẽ quải nhập, cùng trước sơn ồn ào náo nhiệt so sánh với, có vẻ phá lệ quạnh quẽ, lâm thâm thảo mật, dưới chân đường lát đá toàn bộ giấu đi, đúng là tháng 6 phục thiên, thế nhưng sinh ra vài tia hàn ý, mi hi hi tâm không khỏi thình thịch nhảy. Theo bản năng ôm chặt cánh tay, ánh mắt ở sâu thẳm cây rừng đi lên hồi liếc coi. Trống vắng liền côn trùng kêu vang điều kêu đều không có. Nàng nhất biến biến cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Nơi này chính là chùa miếu, rõ như ban ngày dưới, liêu tới vài thứ kia cũng không dám ở cái này địa phương làm càn. Trên thực tế, miếu thờ lúc ban đầu tu sửa mục đích đó là bởi vì cái này địa phương gặp nạn triền ác linh quấy phá, mà làm trấn áp chi dùng, cho nên, ngược lại nơi này mới là âm khí nhất thịnh địa phương. Duyên sơn nhặt dai mà xuống, địa thế dần dần bằng phẳng, mơ hồ có thể thấy được cây rừng gian đình hóng gió cùng bảo tháp. Đá phiến mặt đất bàn mãn dây đằng, mới bất quá 10 năm sau thời gian. Nơi này thế nhưng như thế hoang phế rách nát, cũng may, miếu thờ xây dựng thêm cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây. Hết thảy bố cục vẫn giống như trước đây, cũng may mắn mi hi hi nửa năm trước còn đã tới. Nếu không nàng thật đúng là không thể tin được, như vậy địa phương còn có người cư trú, ở thạch thang phía dưới chính là khai sơn mà kiến ngầm hang động. Một chữ bài qua đi, như thác nước dây đằng. Đem toàn bộ hang động đàn tre đậy kín mít, mi hi hi phân biệt một phen, mới vén lên dây đằng một góc, tráng lá gan chui đi vào. Bên trong có khác động thiên, mỗi cách hang động phóng một tôn mặt mũi hung tợn thần tượng. Nghe nói nơi này có 18 quạt, trấn thủ địa ngục 18 diêm la, mờ mịt hương nến lượn lờ chung. Một cái người mặc xám trắng tăng phục câu lũ bà lão ngồi xếp bằng đệm hương bồ thượng. Trên người mông một tầng mỏng hôi, mi hi hi thậm chí cảm thấy, chỉ sợ từ chính mình lần trước sau khi rời khỏi, nàng liền không dịch cái chỗ ngồi, người đã đến rồi, thô ráp mà nghẹn ngào thanh âm. Như bà lão che kín nếp gấp khuôn mặt giống nhau, mi hi hi tâm tình thập phần vội vàng, chính là phút cuối cùng rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Trịch trục một hồi lâu mới khẩn thiết nói, đại sư. Kia cái kia, ta trượng phu, hắn giống như lại bị bên ngoài những cái đó hồ ly tinh mê hoặc. Ta thỉnh thám tử tư điều tra, giống như cùng, 32 hào viện có quan hệ. Ta, ngươi là muốn hỏi có phải hay không nàng lại đã trở lại? Không, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, mi hi hi bị đoán trúng tâm sự, chính là lại không dám nói rõ. Bởi vì lúc ấy chính là thiện ân đại sư giúp nàng thu phục. Nếu trực tiếp thừa nhận nói, còn không phải là cho thấy chính mình hoài nghi thực lực của đối phương sao? Không, nàng liền cái này ý niệm cũng không dám có. Kia một năm, năm tháng vừa lúc, nàng có lệnh người hâm mộ hậu đãi gia cảnh, mà nàng chỉ là một cái từ nghèo khe suối bay ra kim phượng hoàng. Nhưng này hết thảy cũng không có gây trở ngại các nàng trở thành tốt nhất khuê mật. Chính là này hết thảy đều bởi vì một người nam nhân xuất hiện mà bị đánh vỡ. Hắn phong độ nhẹ nhàng khí vũ bất phàm, dùng đương thời lưu hành nói tới nói. Rõ ràng có thể dựa khuôn mặt ăn cơm, nhưng hắn cố tình phi thường tiến tới. Lập tức bắt được nàng phương tâm ni nàng tâm hoa nộ phóng mà đem tin tức này nói cho khuê mật. Giờ phút này nghĩ đến, nếu lúc ấy nàng chẳng sợ nhiều lưu ý một phân, cũng sẽ chú ý tới đối phương trong mắt cực mất tự nhiên cùng ngực tương bội chúc mừng. Hết chương.